Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, dị thú. Thiên Cương Tông Linh Tu, cho đến đụng đến một mặt thân cây, trọng thương trượt địa, lưng tựa thân cây, bàng thương lôi trong miệng không ngừng thổ huyết, ánh mắt đã có chút tan rã, thân cây bị đụng lực chấn động không ngừng, lá cây rơi xuống. Che đậy bàng thương lôi một thân. Thạch Diễm đứng đến bàng thương lôi trước, cúi đầu nhìn xuống. Giờ phút này tràng cảnh cùng lúc trước bàng thương lôi ngồi tại lập tức nhìn xuống hắn ra sao tương tự, chỉ có thể nói được làm vua thua làm giặc. Động thủ đi, ta thua rồi. Bàng thương lôi cưỡng ép nuốt xuống cổ họng dâng lên máu tươi, để cho mình nhiều một phần tinh khí. Đối mặt Thạch Diễm, thoải mái cười một tiếng, so với Nhiếp Thiên Ninh ngươi coi như cái hán tử. Thạch Diễm mỉm cười, hỏi, đại đương ra thực lực gì? Bắt linh căn thiên phú người làm cái gì? Nghe vậy, bàng thương lôi mắt lộ ra trào phúng, không âm thanh không nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, giết hắn có thể, nghĩ biết nói ra chân tướng. Nằm mơ. Nhìn thấy bàng thương lôi phản ứng, Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trở lại nhặt lên kiếm gãy mảnh vỡ. Tại chính thức cực hình trước mặt, có rất ít người có thể tiếp nhận đến chết. Cũng xác thực có loại người này tồn tại, nhưng đó là bảo hộ so sinh mạng còn trọng yếu hơn đồ vật. Đại đương gia đối với bàng thương lôi mà nói, không đạt được cái này cấp bậc, hiện tại không nói. Chỉ là không muốn để cho hắn biết được. Tốt nhất ngây thơ ở giữa đi tìm đại đương gia. Đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Xem như gián tiếp cho mình báo thù. Nửa giờ sau, Thạch Diễm ném kiếm gãy, tự dưới cây đi ra. Bàn tay của hắn tràn đầy máu tươi. Nghĩ biết đến toàn bộ đều hỏi. Cùng Nhiếp Thiên Ninh nói cơ bản nhất trí. Bàn huyết cảnh. Bị âm tà chỗ xâm tuổi thọ không nhiều a. Thạch Diễm cười cười, hỏi ra sau bàng thương lôi đã bị hắn giết rơi. Cho thống khoái, xương cốt vẫn là rất cứng. Lãng phí hắn nửa giờ. Bàng thương lôi trên thân không có mang theo bất kỳ vật gì. Ngay cả tấm ngân phiếu đều không có. Thật bất ngờ, hẳn là đều lưu tại trụ sở. Không phải là bàng thương lôi hạ quyết tâm muốn đoạt vận mệnh của hắn chạy trốn, tự lập phương pháp, cho nên cố ý đem một thân bảo vật lưu lại, tốt che đậy từ huyễn hải, để hắn yên tâm đừng cùng đến. Thạch Diễm lắc đầu, không được biết, bàng thương lôi chết, nên đi giết từ huyễn hải. Từng cái đến, ai cũng trốn không thoát. Trọng yếu nhất chính là cái kia một đôi âm vật Ngọc Châu. Ai? Thạch Diễm lỗ tai khẽ nhúc nhích, mãnh xoay người, trực diện một bụi cỏ đủ cao bằng một người, cây cối rậm rạp, thấy không rõ con đường phía trước, bên trong hình như có nhất trọng vật không ngừng xông đi. Bụi cỏ run run không ngừng, liên đới lấy phát ra rì rào tiếng vang, xoạt, một cái da đen lợn rừng tách ra bụi cỏ chui ra. Không nhìn Thạch Diễm một chút, lướt qua Thạch Diễm tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Đối với cái này, Thạch Diễm không có buông lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng nhìn chằm chằm bụi cỏ phương hướng. Là đằng sau có đồ vật gì? Đem lợn rừng bước ra. Đầu kia da đen lợn rừng cao tới 2 mét, thể trạng tráng kiện, răng nanh sắc bén dài nhọn. Bình thường dã thú thật không phải nó đối thủ. Ở đây núi rừng bên trong thiên địch rất ít, có thể đem nó ép sợ hãi chạy trốn. Đằng sau chi vật liền có chút thần bí. Lợn rừng qua đi, bụi cỏ run càng nhanh, càng nhiều. Thạch Diễm tung người một cái, nhảy lên cây mộc. Quả nhiên, bụi cỏ bị xông mở, một đống lớn dã thú xông ra. Chủng loại phong phú, trong đó không ít ăn thịt dã thú. Lại nhìn cũng không nhìn Thạch Diễm một chút, dọc theo lợn rừng lộ tuyến, biến mất bóng dáng, không thích hợp, nơi đây không thể lại đợi, số lớn dã thú cùng một cái lợn rừng nguy hiểm cấp bậc có thể nói cách biệt một trời, phía sau đồ vật khả năng không phải hắn có thể đối phó. Niệm chỗ cùng, Thạch Diễm quay người liền muốn đi. Trên cây tiểu ca dừng bước. Lúc này, một đạo nho nhã giọng nam xuất hiện, giống như hiểu rõ Thạch Diễm suy nghĩ trong lòng. Trước giờ gọi hàng Thạch Diễm, nghe vậy, Thạch Diễm chẳng những không có dừng bước, ngược lại chuẩn bị nhảy vào một cái khác trên cây, nhanh nhanh rời đi. Hưu, ngay tại Thạch Diễm khởi hành một bước thời điểm, một đạo vật nặng liệt không âm vang lên, mang theo dồi dào động thế đánh tới. Thạch Diễm bỗng nhiên thu hồi bộ pháp, đỡ cây đứng vững, một thanh hai trưởng thô màu đen vòng đao lau mũi mà qua. Cuối cùng cắm vào hắn bên cạnh thân cây, lực lượng rất lớn, trọn vẹn cắm vào nửa mét, chuôi đao chiến minh không ngừng, vòng đao trên sống đao chín cái thiết hoàn không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy đụng vang. Thạch Diễm cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, vừa mới một bước kia nếu là bước ra, hắn liền chết, một dưới đao, chỉ có thi cốt hai phần. Chủ nhân nhà ta để ngươi dừng bước, ngươi liền dừng bước, không thể ngỗ nghịch. Đao nhập thân cây về sau, lại xuất hiện một câu muộn thanh muộn khí ngữ điệu, thanh tuyến rất thô. Thạch Diễm thuận theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, không khỏi con ngươi nặng co lại, hô hấp cũng loạn. Bụi cỏ phương hướng đứng có một đầu dị thú. Như thế nào dị thú? Có hung thú huyết mạch thú, thực lực thiên phú mạnh không? Nhìn thể nội hung thú huyết mạch chủng loại hoặc mức độ đậm đặc. Ở địa cầu trên máy bay nhìn thấy vô lượng hải bên trong khổng lồ hung thú, liền là những này dị thú tổ tông. Đầu dị thú này chừng cao 5 mét. Thạch Diễm đứng tại thân cây phân nhánh bên trên, đều phải ngước đầu nhìn lên. Ngoại hình cực giống báo, đầu tròn khá lớn, cái cổ khá ngắn, một thân màu đỏ điểm lấm tấm, trên trán có đỏ lên diễm ấn ký, giống như là trời sinh tất cả. Màu đỏ da lông ngắn mật, giống như sắt thép cứng rắn, tứ chi cường tráng, chân trước so sánh chi sau hơi rộng lớn, bốn chảo sắc bén, mặt đất đều thật sâu lõm, không chịu nổi nó bắt theo. Chỉ bên trên màu trắng duệ chảo chừng Thạch Diễm cánh tay dài ngắn, bị cái này dị thú bắt một chút, chỉ sợ một giây sau liền phá thành mảnh nhỏ, không thành hình người. Dị thú liếc nhìn Thạch Diễm, thú mục băng lãnh không có chút nào ba động, giống như người nhìn một con kiến. Ở đây dị thú trên lưng, một đứng một tòa hai tên nam tử, người đứng, vì một thân cao 2 mét, hình thể khôi ngô hán tử, hai tay vòng ngực nhìn xuống Thạch Diễm, một mặt bất mãn, nhìn lên bộ dáng, Thạch Diễm bên cạnh vòng đao xác nhận hắn ném ra, ngồi người, vì một thanh niên tóc đen, một thân bông tuyết tông bào, phía trên có một cương khí ấn ký, tông bào bên trên ba quang lưu chuyển, ánh nắng cực nóng đều không thể xâm nhập. Tông bào thanh niên thấy Thạch Diễm xem đến, mỉm cười, vẻ mặt và hòa thuận tự nhiên. Thiên Cương Tông, Thạch Diễm chú ý tới tông bào thanh niên cương khí trên người ấn ký, trong lòng giật mình, tim đập đều nhanh hứa. Lại là Thiên Cương Tông đệ tử, chính là Lý Tử Việt gia nhập tông môn. Hắn không gian bí hạp bên trong còn có Thiên Cương Tông linh tu nhập môn chi pháp, Thiên Cương Trúc Cơ Pháp. Tiểu tử, đem vòng đao ném qua đến. Khôi ngô hán tử buông ra cánh tay, ngoắc ngón tay, ngữ khí thật không tốt. Thạch Diễm đem đao rút ra, cánh tay trầm xuống. Đao này rất nặng, bất quá đối với hắn mà nói còn có thể nắm động. Lúc này vung ra, không sai, có mấy phần khí lực. Khôi ngô hán tử một tay tiếp nhận vòng đao, nhãn tình sáng lên, tiểu ca không cần phải lo lắng, ta tới đây chỉ là hỏi đường, không biết thành Thanh Dương có hay không phía trước. Tông bào thanh niên dưới tầm mắt rời, tại Thạch Diễm huyết thủ bên trên dừng lại mấy giây, Nghe được đối phương đang hỏi Thành Thanh Dương, Thạch Diễm bất động thanh sắc trả lời nói, đúng, đi thẳng xuống dưới, liền có thể đến sông Hộ Thành một bên, thuận theo sông Hộ Thành đi vào quan đạo, liền có thể vào thành. Nghe tiểu ca khẩu âm, thế nhưng là Thành Thanh Dương người. Tông bào thanh niên ấm giọng thì thầm, đúng thế, Thạch Diễm thuận thế trả lời, nhưng trong lòng ám tôi một ngụm, cẩu thí Thành Thanh Dương khẩu âm, cái này tông bào thanh niên đơn thuần lừa dối lời nói. A, vậy thì thật là tốt, không biết gần nhất Thành Thanh Dương bên trong có hay không phát sinh đại sự. Có thể cùng ta tự thuật một hai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,